Chương 177, thế không thể đỡ. Canh thứ nhất. Tê chương 177, thế không thể đỡ canh thứ nhất tê lập tức, hắn liền dẫn đầu phát động tiến công bắt quái. Không trưởng hỉ ủ gạ cụ mạ tô bạo nổ quát một tiếng, cặp kia cao chót vót bạch nhãn thấu thị lấy trương tưởng bên trong thân thể trả cờ dạ kinh lạc, chợt huy vũ ra tay trái. Từ trong miệng của hắn, chợt phóng xuất ra từ cao cường, mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích, hướng về trương tưởng cái phương hướng này đánh thẳng tới. Chỉ bất quá, ở trương tường cặp kia sở hữu cao độ động thái thị lực tam câu ngọc xạ dìn gẳng trước mặt. Vẻ này mật độ cao trả cờ giả sóng xung kích tốc độ, mặc dù đối với bên cạnh người mà nói đúng cũng đủ nhanh, nhưng đối với trương tường mà nói, cũng là quá chậm. Quá chậm, trương tường hư lạnh một tiếng, thân thể ở thoáng một cái đong đưa trong, chợt hiện tránh thoát đối phương bắt quái. Không trưởng công kích. Lập tức, hắn liền tại làm sao trong nháy mắt. Hai tay xuất hiện hơn 10 cây phi tiêu, sử dụng dùng hết ủ trí hạ bộ tộc phi tiêu ném mạnh kỹ thuật, hướng về đối phương vào tới. Binh, binh, binh thanh âm, không ngừng mà vang lên. Ở giữa không trung, này phi tiêu lấy một loại đặc thù nào đó quy luật, ở giữa không trung đụng vào nhau lấy, thay đổi với nhau phương hướng. Thế nhưng, cuối cùng đang đến gần hỉ ủ gạ cú mạ tổ thời điểm, vậy từ trương tưởng trong tay xạ kích đi ra vài gốc phi tiêu. Nhưng đều là bắn về phía lấy hỉ ủ gạ cụ mạ tổ các thân thể yếu hại. Bất quá, không đợi công kích thấu hiệu, trương tường liền một cái thuấn thân chi thuật, ly khai tại chỗ. Bởi vì, chu vi này vây quanh trương tường hỉ ủ gạ nhất tộc mười mấy bên trong thượng nhẫn, đã là một cùng ra tay, không khỏi có người theo hỉ ủ gạ cụ mạ tổ sử dụng dùng hết, quẻ trưởng. Không trưởng, còn có người quăng ra kỹ xảo kém xa tít tắp. Nhưng mật độ cũng là đủ để đem mặt đất cắm đầy phi tiêu mưa tới. Uchiha nhất tộc ném mạnh kỹ xảo sao hỉ ủ gạ cụ mạ tổ mặt trên lộ ra một tia ngưng đồng. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của cũng là tốc biến qua một tia chiến ý cùng hưng phấn. Một chiêu này tuy là lợi hại, nhưng là muốn xúc phạm tới ta, vẫn là xem thường ta à hỉ ủ gạ cụ mạ tổ quát lớn. Lập tức, hắn liền bày ra bát quái trưởng thức mở đầu. Xem ta, bát quái. 64 trưởng. Không trưởng đổi hì ủ gạ cụ mạ tổ cặp kia bạch nhãn trợn trợn to, đem vô luận là từ trước người hắn, hay là từ phía sau hắn bắn tới hết thẻ phi tiêu con đường, tất cả đều phong tỏa lại. Sau đó, chính là một chùm cái giỏ sắt trả cờ giả trưởng huy vũ đi ra tàn ảnh, ở giữa không trung huy vũ ra cân nhắc thập trưởng, kia ẩn chứa cường liệt trả cờ giả ba động trường kích, ở liên tiếp đánh về phía một cái phương hướng dưới tình huống. Kia ở hì ủ gạ cụ mạ tổ cố ý dưới sự khống chế. Tản mát đi ra mật độ cao trả cờ dạ, cũng là tạo thành tương tự với không trưởng trả cờ dạ sóng xung kích, đem kia nguyên bản công kích được hắn quanh người một mét chỗ hơn 10 cây phi tiêu, tất cả đều chặn đường xuống dưới. Cái này, chính là hắn mặc dù có thể lấy tách ra thân phận, đảm nhiệm trên cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn lá bài tẩy. Chiêu có thể tiến hành viễn trình số nhiều công kích, cùng với có thể hình thành tương tự với xoay chuyển trời đất, vậy tuyệt đối phòng ngự nhu quyền chiêu xì kỳ. Chỉ bất quá, tại hắn đỡ trương tường một chiêu này thời điểm, mấy cái hỉ ủ gà nhất tộc trung nhẫn, thậm chí còn có một cái thượng nhẫn, cũng là chợt tới đất. Tại hắn từ hỉ ủ gà nhất tộc mười mấy bên trong thượng nhẫn tập thể trong công kích, chạy trốn ra ngoài sau đó. Trương tường cũng là không hề né tránh, ngược lại là đón kia hướng cùng với chính mình vọt tới mấy cái hỉ ủ gà nhất tộc trung nhẫn, còn có một cái thượng nhẫn phương hướng vọt tới. Mà nhìn trương tường vọt tới. Kia mấy cái hì ủ gà nhất tộc nhị dạ cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tại bọn họ xem ra, coi như là thực lực của bọn họ không đông đảo, chiến không thắng nổi trương tường, chí ít cũng có thể tha trụ trương tường một đoạn thời gian. Chờ lấy phía sau tộc nhân chạy tới, có thể lập tức có thể mang trương ba bắt, thậm chí là đánh chết bất quá, bọn họ rõ ràng cho thấy coi trọng chính mình. Tên ngu xuẩn thật nghĩ đến đám các ngươi nhu quyền. Có thể ngăn cản được ta sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra sợi khinh thường lánh cười. Trương Tường thậm chí ngay cả vác tại sau lưng đeo ám ảnh yêu nhận, cũng không có đụng tới, bằng cùng với chính mình kia một đôi nhục quyền, liền vọt vào người trong đám. Địch nhân tổng cộng có 5 người, 4 cái trung nhẫn, 1 cái thượng nhẫn. Có 3 cái từ bên trái công kích mà đến, mặt khác 2 cái thì là từ bên phải bên vọt tới. Căn cứ lấy quan sát được tình huống, 3 người bên kia tuy là nhân số khá nhiều, thế nhưng vây công khoảng cách lại quá lớn, dễ dàng xuất hiện cơ hội. Chỉ cần từ giữa khe nơi nào vọt một cái lời nói, trương tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, đem tình huống chung quanh hoàn mỹ quan sát ở tại trong mắt. Mà ở chỉ một lúc, Trương Tường thân thể liền mánh về phía nhiều người một bên phóng đi. Vài gốc phi tiêu chợt từ quỷ dị phương hướng xạ kích đi, hướng về Tích Nhà Thông Thái đều có thị giác góc chết công kích đi. Ha ha, quá non nớt, ngươi cho là ngươi khả năng công kích giấu giếm được chúng ta có thể 360 độ quan sát Bạch Nhãn sao dẫn đầu sông tới được kia duy nhất một cái sở hữu thượng nhận thực lực hỉ ủ gạ nỉ dạ, phát ra dễ cận cười to. Nhưng ở chỉ một lúc, hắn liền không cười được. Bởi vì, đang ở hắn theo bên cạnh hai người đồng bạn đi theo hắn né tránh quá, kia hướng lấy bọn họ xạ kích mà đến phi tiêu công kích thời điểm hắn cũng là đột nhiên phát hiện, chính mình cùng kia mặt khác hai người đồng bạn bị phân ra. Mà ngay tại lúc này, đạo thanh thanh âm liền ở bên thai của hắn vang lên. Phải không Trương Tường kia bình thản thanh âm, ở bên thai của hắn vang lên. Lập tức, chính là một cái tiên thối tại hắn Bạch Nhãn trong quan sát, tấn một tốc độ bắn phá mà đến, đánh vào trên bụng của hắn, đưa hắn oanh đánh bay ra ngoài. Sau đó, đồng đồng mà tốt ngược lại tới mặt đất trên bắn ngược lại, cuối cùng đụng vào đại môn trụ trên, đem xô ra một cái lom xuống đến, bất tỉnh ngã tới. Mà ở tới vây công trong 5 người, duy nhất một cái sở hữu thượng nhận thực lực hỉ ủ gà nhất tộc ní dạ, đều rơi vào kết quả như thế này. Những người khác có thể có kết quả gì tốt đâu đáp thù đúng, không có bởi vì ở chỉ một lúc, đang ở kia hai cái hỉ ủ gà nhất tộc ní dạ, vừa mới tránh thoát Trương Tường phi tiêu công kích thời điểm. Trương Tường thân thể cũng là ở trạ cờ dạ dưới sự kích thích, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chợt xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Lập tức, Trương Tường một bàn tay, trong nháy mắt bắt được một người trong đó hỉ ủ gà nhất tộc ní dạ, đem hung hăng ném ra ngoài. Mánh mà đánh tới một người bất ngờ không kịp đề phòng hỉ ủ gà nhất tộc trên thân thể. Sau đó, hai người lăn lộn té bay ra ngoài, ở đụng phải một gian nhà yếp cả cụ sau đó, cũng ngã ngất đi. Mà, vẫn chưa hết đâu ở mặt khác kia hai cái hỉ ủ gà nhất tộc trung nhẫn, vừa mới phản ứng kịp, muốn cùng đại bộ đội hội hợp thời điểm. Trương Tường cũng là lấy so với bọn họ còn nhanh hơn tốc độ, xung động đến rồi sau lưng của bọn họ, lấy vô cùng 5-7 bên ngoài nhanh. Coi như là thấy được cũng không phản ứng kịp tốc độ, một cái sống bàn tay vung đánh tới bên trái hì ủ gạ bộ tộc trung nhận trên cổ. Mà bên phải kia một cái, thì là ở Trương Tường kế tiếp thuấn thân chi thuật rất nhanh chớp động phía dưới, tốc biến đến rồi trước người của hắn. Ở đối phương hoảng sợ mặt rung chi trước, trận một kích trực quyền huy vũ đi, đối phương liền phun bọt mép, ngã ngất đi. Mà, chỉ là hao tốn Trương Tường 3 giây mà thôi. Mà cách đó không xa cái kia hì ủ gạ cù mạ tổ. Mới vừa phản ứng kịp, nhìn từng bước tê liệt ngã xuống ở Trương Tường trước mặt, cái kia phun bọt mép hỉ ủ gà nhất tộc trung nhẫn đây. Cái này, chính là chuẩn ảnh cấp thực lực tờ S quả nhiên, chủ nhật tăng đả tờ HNZ Huyết, đều là giả tượng à ân, đúng xạ tốt đây, ngày, người xem tương đối nhiều đi. Cho nên, vẫn là như cũ, cầu toàn định, cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.